Ác ma pháp tác, chương 584, mật mã thổ huyết, góc truyện audio.com. Đỗ Duy ngây ngốc nhìn tường băng đến xuất thần, Joanna lập tức phát hiện biểu hiện dị thường của hắn. Người đang nhìn cái gì thế? Joanna nhẹ nhàng kéo Đỗ Duy một cái nhưng phát hiện Đỗ Duy không hề phản ứng. Joanna nhìn tường băng một chút nhưng không phát hiện gì cả. Đỗ Duy giờ phút này liền cảm giác toàn bộ tinh thần của mình đều bị cặp mắt kỳ dị kia thu hút nhìn vào. Trong con người kia, mơ hồ có bóng người, rõ ràng bóng người kia chính là hình dáng của mình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt thì khuôn mặt ấy cũng cười, còn có đôi mắt của hình dáng kia nheo lại nhìn, đích thị là chính mình rồi. Mà hình dáng Đỗ Duy trong mắt bóng người kia tựa hồ cũng đang nhìn chính mình. Rồi sau đó, khóe miệng hình bóng kia cử động, phảng phất nói một câu gì đó. Đỗ Duy nhất thời mờ mịt, hắn rõ ràng nhìn thấy miệng người kia cử động nhưng căn bản hắn lại không nghe rõ đối phương nói cái gì. Vì vậy hắn vô thức bước lên phía trước một bước, người sâu trong tâm trí Đỗ Duy ngay lập tức có một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, như trực tiếp tiến vào từng ngõ ngách tâm hồn. Cảm giác này thật kỳ diệu, rõ ràng âm thanh không phải truyền đến tai mà hết lần này đến lần khác trong thâm tâm lại phảng phất nghe thấy thanh âm. Rất nhanh, Đỗ Duy lại bước lên phía trước hai bước này của hắn quá vội, rốt cuộc một tiếng bịch vang lên, trán hắn đập mạnh vào tường băng phía trước. Trán đau làm cho Đỗ Duy lập tức sực tỉnh, hắn thấp giọng a lên một tiếng. Đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy cổ quái. Ngươi làm sao vậy? Joanna tò mò hỏi, ngươi nhìn chằm chằm tảng băng này làm gì? Chẳng lẽ trên đó có cái gì sao? Joanna đưa tay sờ lên tường băng chỉ cảm thấy tường băng cứng rắn, lạnh lẽo nhưng không có lấy một điểm dị thường. Ta hình như nghe thấy cái gì đó, sắc mặt Đỗ Duy cực kỳ cổ quái. Ngươi nghe thấy cái gì? Xích Thủy Đoạn ở bên cạnh lạng lùng hỏi. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi ngậm miệng lại. Ngay cả Bạch Hà Sầu cũng xoay người lại nhìn Đỗ Duy. Chẳng lẽ người nhìn thấy cái gì đó dị thường trên tường băng này? Đỗ Duy nhất thời sửng sốt, làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy gì? Bạch Hà Sầu sắc mặt nghiêm túc chậm rãi lắc đầu. Đỗ Duy trong lòng có chút mờ mịt, theo lý, với thực lực của Bạch Hà Sầu nếu trên tường băng này thật sự có cái gì cho dù là mê hoặc huyễn thuật cũng tuyệt đối không qua được mắt Bạch Hà Sầu. Chính là, dường như xem ra cũng chỉ có chính mình thấy được. Ta thấy được chính mình, Đỗ Duy rốt cục nói ra, Joanna sửng sốt một chút, sau đó liền cười cười, có cái gì kỳ quái này, băng tường này giống như một cái gương, ở mặt trên nhìn thấy ảnh của chính mình. Rất bình thường à, Đỗ Duy sắc mặt ngưng trọng, không, không phải thế, bóng người kia còn nói với ta, nó nói. Đỗ Duy lùi ra phía sau một bước, hai tay đặt trên tường băng, vẻ mặt vẫn còn như quỷ mị, sau đó cười khổ nói. Nó nói, người đã đến rồi, rất thành thật rất nghiêm túc, bất quá Bạch Hà Sầu và Xích Thủy Đoạn vẻ mặt vẫn có chút nghi hoặc. Nếu như nói trên tường băng này có cái gì dị thường, tỉ như ma pháp huyễn thuật linh tinh nào đó, Bạch Hà Sầu và Xích Thủy Đoạn cũng không cho rằng có thể tránh được cặp mắt của mình. Không thể nào chỉ có Đỗ Duy nhìn thấy mà với tu vi của mình lại không nhìn thấy. Mà khi Đỗ Duy ngưng thần nhìn lại tường băng lần nữa lại phát hiện chính mình trong nháy mắt cũng không. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy thứ vừa nãy, ngay cả Đỗ Duy tự mình cũng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ chính mình mới vừa rồi thật sự sinh ra ảo giác. Xích Thủy Đoạn ho khan một tiếng, chỉ vào tường băng. Nơi này, chính là địa phương phong ấn. Đúng vậy, Bạch Hà Sầu liếc hắn một cái, chậm rãi nói. Ngươi hẳn là cũng biết, sơn động này chính là chỗ ở của mỗi đời vu vương. Mỗi vu vương tại nhiệm đều ở tại trong sơn động này. Ta cũng vậy, sau khi đến nơi này, mới hiểu được. Nguyên lai vu vương Đại Tuyết Sơn mỗi đời sở dĩ đều cư ngụ tại địa phương rét căm căm này cũng không chỉ là đơn thuần tôi luyện tinh thuần của mình mà quan trọng hơn là bảo vệ chỗ này. Hừ, Xích Thủy Đoạn hừ một tiếng, thần sắc hắn có chút bất thiện, hắn tựa hồ dùng vẻ mặt mình nhắc nhở chứ Bạch Hà Sầu. Vị trí vu vương của ngươi là dùng thủ đoạn để đoạt được. Hắn không để ý tới phản ứng của Bạch Hà Sầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt tường băng bên cạnh. Nhìn từ bên ngoài mặt tường băng này xem ra cũng không biết dày bao nhiêu, nhìn qua giống như một mặt kính thật lớn bóng loáng. Ngoại trừ, bằng phẳng, to lớn ngoài ra một chút, ta không cảm giác được nó có cái gì đặc thù, thậm chí không cảm thụ được ma pháp ba động. Nếu đúng là phong ấn, như thế nào lại không có bất cứ lực lượng ba động nào? Xích Thủy Đoạn nhíu, cái này hình như chỉ là một mặt tường băng bình thường mà thôi. Bạch Hà Sầu cười cười, hắn đột nhiên quay sang Joanna nói. Ngươi lại đây, sau đó hắn chỉ vào tường băng, dùng lực lượng lớn nhất của ngươi đánh lên trên vách tường này một cái, nhớ dùng lực lượng lớn nhất của ngươi đấy. Joanne mặc dù chưa hiểu rõ dụng ý của Bạch Hà Sầu nhưng liếc nhìn Đỗ Duy một cái, sau đó vẫn làm theo lời Bạch Hà Sầu. Đấu khí từ lòng bàn tay phải của nàng bạo phát ra, bát cấp võ sĩ đấu khí, ngưng tụ trên tay phải của Joanne mang theo một đoàn quang mang chánh diện oanh kích lên trên tường băng. Phanh một tiếng, nhưng ngay khi đấu khí đánh vào tường băng, mặt Joanne lại đột nhiên biến sắc, trong miệng nhẹ nhàng di một tiếng. Chỉ thấy sau khi đấu khí lóng lánh đột nhiên liền giống như một đạo thủy lưu bình thường đều bị hút vào bên trong tường băng. Joanne đứng trước tường băng, nhịn không được giơ tay lên vừa nhìn một chút lại sờ trên vách tường. Không sai, đấu khí tu vi án theo tuổi của ngươi đến nay, đã rất khó đạt được rồi. Bạch Hà Sầu nhẹ nhàng cười, ngươi hẳn là có bát cấp thực lực, ngươi mới vừa rồi dùng một kích đánh vào trên tảng băng này cũng có thể làm cho nham thạch nổ tung. Chính là bây giờ ngươi nhìn xem, trên tường băng này thực sự vẫn bóng loáng như cũ. Joanne mới vừa rồi toàn lực một kích nhưng tường băng lại hoàn toàn không tổn hao gì. Đừng nói là nổ tung, mà ngay cả một dấu vết nhỏ nhất đều không có. Trước mắt mặt vách tường này vẫn trơn nhẵn trong như gương như cũ. Người mới vừa rồi một quyền đánh tới, có cảm giác gì? Bạch Hà Sầu hỏi Joanne, ta không biết, Joanne suy nghĩ một chút, tựa hồ, vật này không chịu lực, thật giống như ta một quyền đánh vào trong nước, không phải đả ở trong nước mà là giống như đánh hụt vậy. Xích Thủy Đoạn Thần sắc cũng bắt đầu nghiêm túc, chẳng lẽ này trên tường băng có pháp thuật gì? Chính là ta lại một điểm đều không cảm giác được bên trong có pháp lực ba động gì. Bạch Hà Sầu mỉm cười, Đoạn, ngươi thử dùng tinh thần lực của ngươi dò xét một chút xem vách tường này. Gocchuyenaudio.com, dày bao nhiêu, ta biết với tu vi của ngươi, cho dù vách tường này có dày mấy trăm thước ngươi cũng có thể cảm ứng được. Xích Thủy Đoạn lập tức ngưng thần thử một chút, sau một lúc lâu, vẻ mặt hắn dần dần trở nên mất tự nhiên lẩm bẩm nói. Như thế nào lại, hắn vừa rồi phóng ra tinh thần ý thức của mình đi dò xét một chút lại phát hiện chính mình căn bản vô phương phát hiện mặt sau tường băng này rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả tường băng này rốt cuộc dày bao nhiêu đều không thể cảm ứng được. Vừa rồi hắn một tia tinh thần lực mạnh mẽ phóng ra liền phảng phất như đá chìm đáy biển, vô biên vô hạn. Bất quá sau đó, Xích Thủy Đoạn liền bình thường trở lại. Nếu đúng là Tuyết Sơn Tổ Tiên sắp đặt phong ấn tự nhiên là rất lợi hại. Hắn nhìn Bạch Hà Sầu. Làm sao mở ra được, Bạch Hà Sầu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt băng một hồi, cười cười. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta, ngồi ở trong sơn động cũng thử qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần ngay cả ta cũng căn bản không được dò xét mặt sau là cái gì. Nói cách khác ta hoài nghi, người đầu tiên sắp đặt bức tường này thực lực chỉ sợ rằng còn cao hơn ta. Thực lực cao hơn Bạch Hà Sầu, Đỗ Duy trong lòng thất thần một lúc hắn lập tức nghĩ đến một người có khả năng đó. Bạch Hà Sầu cầm trong tay Nguyệt Hạ Mỹ Nhân bảo kiếm tinh tế thường thường, xương lạnh che kín bảo kiếm, đột nhiên tản ra một đạo hàn quang, Bạch Hà Sầu quan sát kiếm trong tay, hốt nhiên nhẹ nhàng thở dài. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, hừ, mỗi đời Đại Tuyết Sơn đệ tử, phần lớn đều chỉ biết đây là một thanh kiếm sắc bén vô song, dùng thanh kiếm này thi triển băng xương đấu khí uy lực càng tăng thêm. Chính là lại chỉ có mỗi đời Vu Vương mới biết được căn bản đây không phải là một thanh kiếm, mà là một cái chìa khóa mà thôi. Bạch Hà Sầu vừa nói, đột nhiên liền rút kiếm hướng tới trên tường băng nhẹ nhàng đâm tới. Tại mũi kiếm tiếp xúc với tường băng này trong nháy mắt, xương lạnh trên kiếm hốt nhiên trong nháy mắt liền toàn bộ tan rã rớt, phơi bày ra mũi kiếm, mơ hồ hốt nhiên có vài quang mang truyền vào, sau đó thoáng hiện từng cái hoa văn kỳ dị hiện ra. Vô thanh vô thức mũi kiếm dễ dàng tiến thẳng vào tường băng ngập đến chuôi kiếm. Theo đó, ngay chỗ mũi kiếm cắm vào tường băng, một đạo quang mang nhu hòa hiện lên từ chỗ bắt đầu tiếp giáp hướng tới bốn phía tường băng không một tiếng động tan rã đi. Rất nhanh, trước mắt hiện một cái thông đạo, ngào trước mặt thông đạo này, phía trước lại sâu kín âm thầm, cũng không biết điểm cuối càng không biết sâu bao nhiêu. Xích Thủy Đoạn lại sừng sốt một chút, chỉ đơn giản như vậy sao, chỉ cần thanh kiếm cắm vào trong liền mở ra phong ấn. Bạch Hà Sầu lắc đầu, hắn trở tay cầm Nguyệt Hạ Mỹ Nhân kiếm trả lại cho Đỗ Duy, sau đó thản nhiên nói. Hừ, đương nhiên không có dễ dàng như vậy, nếu như chỉ là dựa vào thanh kiếm này là có thể tùy tiện mở ra phong ấn còn có thể gọi là Đại Tuyết Sơn bí ẩn lớn nhất sao? Đoạn, ta cho ngươi biết, mặc dù thanh kiếm này mỗi đời Vu Vương Đại Tuyết Sơn nắm trong tay, nhưng là căn cứ vào tập kinh ta tìm thấy trong chỗ ở của cổ đại Vu Vương tự tay ghi chép có được một tin tức thú vị. Tường băng này, chỉ là một kết giới tầng ngoài mà thôi, bên trong còn có một cửa ải khác nữa. Mà cho dù có được cái chìa khóa Nguyệt Hạ Mỹ Nhân này, mỗi đời Vu Vương cũng từng vô số lần mở ra mặt tường băng này muốn nhìn. Gocchuyenaudio.com, một chút bên trong rốt cuộc là cái gì? đáng tiếc, lại không ai có thể thành công. Cho nên, ta mới căn cứ điểm ấy phán đoán, chúng ta Đại Tuyết Sơn đệ tử chỉ là ở chỗ này phụ trách trông coi cái bí ẩn này, mà cũng không phải chân chánh là giữ giả thủ hộ. Đỗ Duy nhìn chăm chú bên trong sơn động u ám này. Vừa mới đi phía trước một bước hốt nhiên liền cảm giác được toàn thân chợt căng thẳng. Loại cảm giác này, phảng phất như cả người chìm vào trong nước sâu, phảng phất tất cả cảm ứng đều trở nên trì hoãn. Bất quá cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt một lát sau, cảm giác kỳ dị như thế liền biến mất. Sau đó, Đỗ Duy lại thình lình phảng phất vang lên một cái. Các ngươi có phát hiện không? Cái thông đạo này, không thực ở chỗ này. Động tọa lạc tại một tòa cô phong tuyệt đỉnh, nhìn từ bên ngoài, cho dù bản thân cô phong này cũng bất quá chỉ có mấy trăm thước khoan mà thôi, cho nên, cho dù cái động này sâu nhất cũng chỉ có mấy trăm thước mới đúng. Chính là mới vừa rồi mấy người từ lúc vào động tới nay cũng có đi một hồi. Từ mặt tường băng đi tới khoảng một giờ, hẳn là đã rốt cuộc đến nơi. Nếu như tiếp tục đi, dựa theo thân thể lớn nhỏ của núi này hẳn là đã sớm trực tiếp đi xuyên qua núi ra bên ngoài rồi. Chính là, lúc này tường băng trước mắt lại mở ra đường riêng. Hơn nữa không chỉ u ám mà còn sâu thẳm cũng không biết dài bao nhiêu. Rất rõ ràng, đây là một cái không gian ma pháp. Mặt sau tường băng này chính là mở ra một cái không gian khác. Hoặc giả thuyết, lúc thượng cổ tổ tiên dùng lực lượng cường đại đem một cái không gian phong ấn tại tường băng này. Đỗ Duy nói xong kết luận hắn lập tức nhìn Bạch Hà Sầu. Bạch Hà Sầu gật đầu, ta thấy trong bản ghi chép tay cũng viết như vậy. Cho nên, người Đại Tuyết Sơn, chỉ là phụ trách ở chỗ này trông coi, nhưng cũng không được trao quyền chân chánh mở ra phong ấn bên trong. Đúng không? Đỗ Duy hỏi, chẳng lẽ với thực lực mỗi đời Đại Tuyết Sơn vô vương, còn có cái gì mà không mở ra được? Người đi lên phía trước tất sẽ biết. Bạch Hà Sầu cười cười. Ta đã xem qua ghi chép trong thủ bút chính là đọc được một ít vật rất thú vị. Lúc đi trong tường băng thông đạo, Đỗ Duy trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Thông đạo này gấp khúc biến chuyển nhưng lại cư nhiên mơ hồ chính là một mạch đi lên. Ước chừng đi khoảng thời gian một bữa ăn, Đỗ Duy chợt thấy phía sau, Bạch Hà Sầu trong miệng truyền đến một tiếng thanh âm nhẹ nhàng hừ, hắn quay đầu lại nhìn, trong lúc đó trên trán Bạch Hà Sầu xuất hiện một giọt mồ hôi, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng sau đó, chỉ là một thời gian hô hấp liền khôi phục bình thường. Ta hỏi lão Bạch ngươi không sao chớ, Đỗ Duy hốt nhiên nói, trong thông đạo này, hình như không lạnh. Không có loại giá lạnh này, ngươi có thể, chỉ cần thời gian không quá lâu ta sẽ không sao. Bạch Hà Sầu thản nhiên nói, hai canh giờ, chính là không tìm được biện pháp phá giải lời nguyền trước thân thể này của ta nếu như đi ra phạm vi sơn động kia có thể kiên trì hai canh giờ. Đương nhiên nếu ta sử dụng quá nhiều lực lượng như vậy thời gian sẽ càng rút ngắn lại. Hắn nhìn Đỗ Duy một chút trong ánh mắt lạnh như băng xuất hiện một tia ấm áp. Tiểu Đỗ Duy, ngươi không cần phải nói cái gì ta sẽ không lui về đâu. Bởi vì ta cũng muốn nhìn bên trong địa đồ một chút. Huống hồ ta biết phía trước hẳn là đệ nhị đạo phong ấn, chúng ta thì tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không mở ra được bởi vì chìa khóa của đệ nhị đạo phong ấn cũng không có trong tay người Đại Tuyết Sơn chúng ta. Mỗi đời vô vương không có một người mở ra được, cho dù thầy của chúng ta cũng không thể mở ra. Quả nhiên, một lát sau, không gian trước mặt bỗng nhiên bắt đầu sáng sủa, sau khi khom người đoạn cuối xuất hiện một cái cửa đá nhưng không có cánh cửa. Bên trong bí thất tứ phía kín mít vách tường màu bạc nhìn qua rất giống khối băng nhưng Đỗ Duy đi vào, lập tức liền kinh hô một tiếng. Lão Thiên, cái chỗ này Joanna cũng biến sắc thấp giọng nói. Cái chỗ này lại chỉ dùng để, Đỗ Duy hốt nhiên kêu một tiếng, nhào người tới bên trên vách tường, dùng sức gõ vài cái sau đó vẻ mặt vui mừng, kêu lên. Nhìn thấy không, vách tường của bí thất này đúng là dùng ngũ sắc thạch cùng bí ngân dung hợp làm thành. Lão Thiên A, Đỗ Duy trong tay có một khối ngũ sắc thạch đã là bảo bối cái thế khó được. Mà ngay cả tinh linh vương Lạc Tuyết thấy cũng nhịn không được đỏ mắt. Nhưng trong này suốt cả một cái phòng, đều là dùng ngũ sắc thạch làm ra. Hồ một tiếng, làm cho mấy người sau khi đi vào bí thất này lập tức liền cảm giác được chung quanh rõ ràng sáng ngời. Trên vách tường trong phòng này lập tức hiện ra một mảnh quang mang nhu hòa làm cho bí thất được chiếu sang giống như ban ngày. Bạch Hà Sầu đứng ở cuối cùng ánh mắt lại lướt qua mấy người trực tiếp đi đến tận cùng bên trong góc tường bí thất này. Như vậy một lát đều ước chừng bí thất khoảng thước vuông, bởi vì trống trải cho nên cũng không thể cất giấu cái gì bên trong, tất cả vừa xem đều hiểu ngay. Không chỉ có Bạch Hà Sầu nhìn thấy, Đỗ Duy cùng Xích Thủy đoạn ngoài ra Joanna tất cả cũng nhìn thấy. Chỉ thấy tận cùng trên vách tường bên trong bí thất này, trên vách tường lớn nhất có sắp hàng chỉnh tề hai hàng hố nhợt nhạt. Mỗi một cái hố đều có 6 cạnh rất ngay ngắn, ước chừng sâu khoảng 2 tấc, trong đó tràn đầy màu liêu quang, hấp dẫn chứ ánh mắt của mọi người. Đỗ Duy đếm 2 hàng hố, mỗi hàng sắp xếp 7 cái, tổng cộng 14 cái. Mà trên mặt đất lại sắp hàng hơn 10 khối đá lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nhau như đúc. Đếm số lượng, vừa đúng 14 khối. Hơn nữa 14 khối đá 6 cạnh này, đều là dùng ngũ sắc thạch cùng bí ngân dung hợp chế thành. Căn cứ vào ghi chép của các đời đại vô vương, bọn họ suy đoán nơi này hẳn là một cái ma pháp trận phức tạp nào đó. Các ngươi nhìn 14 cái hố trên vách tường này đi. Phải cầm 14 khối đá trên mặt đất điền vào hố mới có thể khởi động ma pháp trận tiến vào bên trong. Vậy điền vào là được rồi. Joanna lập tức lớn tiếng nói. Bạch Hà sầu mỉm cười. Ngươi nhìn hòn đá trên này đi. Đi tới trước mặt chỉ thấy này trên mặt đất 14 hòn đá, ở trên 4 mặt của ngũ sắc thạch mơ hồ được điêu khắc một cái đồ án văn tự thật lớn. Văn tự ở trên hiển nhiên không phải La Lan đại lục văn tự. Lại càng không phải văn tự trên thảo nguyên. Văn tự này giống như một bức tranh, giống như dùng búa bổ đao cắt, sắc bén mạnh mẽ. Mà 14 văn tự trên khối đá đều hoàn toàn bất đồng. Ta nghĩ, những mặt này có thể tuân theo trình tự nào đó. Nếu như không dựa vào trình tự điền vào thì vô phương mở ra. Bạch Hà sầu thản nhiên nói. Ngươi cho là mỗi đời vô vương không nghĩ thử một chút sao? Hừ, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân kiếm ngay trên tuyết sơn, mỗi đời vô vương, cơ hồ mỗi. Góc truyện audio.com, người đều đã tới nơi này, chính là đều không thể hợp lại ra chính xác trình tự điền vào. Bạch Hà sầu nhìn Xích Thủy Đoạn một chút, đoạn, văn tự trên mặt này, ta và ngươi, đều nhận ra. Xích Thủy Đoạn có chút xuất thần, ngơ ngác nhìn văn tự trên 14 khối đá, nghe thấy Bạch Hà Sầu gọi chính, sắc mặt hắn đã suy sụp tinh thần, lắc đầu. Điều này sao có thể? Văn tự này là bí mật sâu của Đại Tuyết Sơn, mặc dù tổ tiên mỗi đời đều hết sức học tập loại văn tự, chính là không ai có thể chân chánh hoàn toàn nắm giữ được ý tứ của chúng. Hắn thở dài, ta nhận ra văn tự này. Chính là, Sầu, năm đó khi học nghệ ta cảm giác được như loại chữ này quá phức tạp thâm ảo, hơn nữa học cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên cũng không có hao phí quá nhiều tâm tư, cho nên ta chỉ học được mười mấy tự còn lại đều quên. Bất quá ta lại biết Lam Hải Duyệt hắn tựa hồ đối với những tạp học này khổ luyện sâu nhất. Những văn tự này, tựa hồ trong chúng ta chỉ có hắn học được nhiều nhất. Nghe nói hắn đã học xong mấy trăm tự, Joanna đột nhiên lại nói. Bất quá chính là 14 phiến đá thôi, chúng ta coi như từng bước thí, từng bước thử vận khí, tóm lại cũng có khả năng mở ra được. Bất quá là dùng nhiều thời gian một chút thôi, chẳng lẽ các ngươi ở Đại Tuyết Sơn qua nhiều năm như vậy không có người thử qua sao? Bạch Hà Sầu cười lạnh một tiếng, mở ra một khối phiến đá. Ngươi nhìn mặt sau, Joanna nhìn theo hướng hắn ngón tay chỉ thấy trên mặt rõ ràng có một nhóm tế văn phong cách cổ xưa. Ba lần không trúng, sơn băng địa liệt. Đây là ý tứ gì? Xích Thủy Đoạn cũng nhíu mày nói. Chẳng lẽ, không sai, Bạch Hà Sầu lo lắng nói. Nếu như ba lần không có điền chính xác chính là sơn băng địa liệt. Hắn thở dài, cho nên ta mới bằng lòng hiểu thứ bên trong này cũng không thuộc về Đại Tuyết Sơn chúng ta. Đại Tuyết Sơn đệ tử tồn tại chỉ là trông coi nơi này. Xem ra người ban đầu sắp đặt chỗ này, lựa chọn Đại Tuyết Sơn đệ tử làm trông coi nơi này, nhưng có thể tính mặt tốt khác, dù sao, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân kiếm chỉ có thể mở ra thông đạo thứ nhất vào. Coi như tương lai xuất hiện một ít cường đại địch nhân, từ Đại Tuyết Sơn đệ tử trong tay đoạt lấy Nguyệt Hạ Mỹ Nhân kiếm, mở ra đạo thứ nhất, đánh bại những người trông coi chúng ta chính là tới mặt trước đệ nhị đạo, cũng là vô phương đi vào. Hơn nữa, điền sai ba lần, có thể sẽ dẫn phát ma pháp này trận đem nơi này vĩnh viễn mai một mất đi. Đừng quên, cái không gian này chỉ dùng không gian ma pháp mạnh mẽ chống đỡ làm ra. Cho nên, ta khẳng định ma pháp trận này, hẳn là có hiệu lực tự hủy. Một khi điền sai như vậy vì phòng ngừa địch nhân mở ra nơi này, dứt khoát sẽ đem tất cả hủy diệt. Mấy người vừa nói, lại phảng phất đều quên phản ứng của Đỗ Duy. Trên thực tế, sau khi Đỗ Duy vừa mới thấy 14 cái hố to trên vách tường này, lại thấy được trên mặt đất 14 phiến đá văn tự, hắn lập tức gần như muốn thổ huyết vì xúc động. Rốt cục hắn dần dần dồn dập thở dốc, sau đó mở to hai mắt nhìn, ngữ khí tựa hồ có chút bất thiện. Xích Thủy Đoàn, còn có Lão Bạch, các ngươi nói cho ta biết, những văn tự trên phiến đá này, chẳng lẽ các ngươi Đại Tuyết Sơn cũng có học tập sao? Trả lời Đỗ Duy chính là Xích Thủy Đoàn, hắn gật đầu. Đây là một loại thần bí văn tự, mỗi một đại Đại Tuyết Sơn đệ tử đều sẽ học tập nhưng bởi vì nó. Góc truyện audio.com, quá mức thâm ảo, hơn nữa lưu truyền tới nay nội dung cũng đều là không trọn vẹn. Cho nên coi như là Đại Tuyết Sơn đệ tử chính mình cũng chỉ có thể học được một chút bề ngoài thôi. Văn tự bảo tồn tới nay, ước chừng có mấy trăm cái. Phát âm cùng ý tứ của chúng bảo tồn cũng không đầy đủ, coi như là thông minh nhất trong Đại Tuyết Sơn mỗi đời đệ tử có thể học xong hơn nữa nhớ kỹ một nửa trong đó cũng đã rất khó được rồi. Chính là coi như là học xong, nhưng cũng phần lớn không biết những đích xác ý tứ văn tự, tỉ như một mình một chữ có lẽ chúng ta có thể nhớ kỹ phát âm của nó nhưng là nó có ý tứ gì, sẽ rất khó nói. Hơn nữa văn tự nghe nói rất cổ quái, thường thường hai cái văn tự ngay cả chung một chỗ thì ý tứ lại sẽ biến hóa. Học tập một loại văn tự mới cũng không khó khăn chính là không ai dạy bọn ta, chúng ta chỉ là căn cứ vào một ít tài liệu ghi lại chính mình tìm được mà thôi. Coi như là Lam Hải Duyệt, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể nhớ kỹ hơn 200 ký tự mà thôi. Đỗ Duy dùng sức nuốt nước bọt, thanh âm có chút khó khăn. Như vậy, văn tự này, các ngươi có biết hay không là ai lưu truyền tới nay? Xích Thủy Đoạn nhìn Bạch Hà Sầu một chút, hai người đều là lắc đầu. Không biết, lịch sử ghi lại cũng không đầy đủ, chúng ta chỉ biết đây là Đại Tuyết Sơn cổ đại tổ tiên lưu truyền tới nay. Cụ thể là ai, bây giờ không ai có thể nói được. Bạch Hà Sầu cười cười, nhìn Xích Thủy Đoạn một chút, ngữ khí của hắn có chút tiếc hận. Đoạn, ta biết tâm nguyện cuối cùng của ngươi chính là lên núi này. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, nơi này không phải chúng ta có thể mở ra. Cho dù trong chúng ta ba người đối với văn tự này học toàn bộ nhất là duyệt, hắn cũng không có thể ghép lại mở ra chính xác trình tự được. Rất khó khăn, rất cố sức, Đỗ Duy hốt nhiên cười. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hắn cười rất lớn, sau đó hắn hốt nhiên chạy tới bên cạnh vách tường phía trước dùng sức hung hăng đập vài quyền trên vách tường, phảng phất phát tiết kích động tâm tình trong lòng. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn ba người, vẻ mặt cổ quái và quỷ dị, hít một hơi thật sâu, từng chữ chậm rãi nói. Ta nghĩ, ta có thể ghép mở ra chính xác trình tự. Hơn nữa, văn tự này, ta, chẳng lẽ ngươi nhận ra được? Xích Thủy Đoạn lập tức động dung, chẳng lẽ là trong di thư sư phụ ngày xưa truyền thụ cho ngươi? Không có khả năng, Bạch Hà Sầu lắc đầu, lão sư tự tay ghi chép ta cũng xem, hắn cũng đã tới nơi này, chính là hắn cũng không cách nào ghép lại những văn tự này mở ra trình tự. Joanna lại chăm chú nhìn Đỗ Duy, ngươi thật sự nhận ra được, ta đương nhiên nhận được, vẻ mặt Đỗ đầy tức giận, trong thanh âm của hắn mang theo một tia căm tức. Ta chẳng những nhận được còn biết chỗ này là ai thiết lập. Lời này vừa ra, ba người đều nhìn chòng chọc Đỗ Duy. Đỗ Duy hít thật dài thật sâu một cái, sau đó bước tới một đống phiến đá phía trước. Ngửa đầu nhìn hai hàng hố đá trên vách tường này, Đỗ Duy trong lòng lại mắng. Aragorn chết tiệt, bất quá sau khi mắng xong Đỗ Duy lập tức liền hối hận. Mắng Aragorn chẳng khác nào mắng chính mình sao? Hừ, nói như vậy cái chỗ này cư nhiên đúng là ta thiết lập ra sao? Kỳ thật Đỗ Duy lần đầu tiên nhìn thấy văn tự trên hòn đá này, liền lập tức có cảm giác thổ huyết. Bởi vì, văn tự này rõ ràng là tiếng Trung, đúng là chữ Hán, hơn nữa, cũng nét viết này. Góc truyện audio.com, chữ viết này, rõ ràng chính là cách viết tiếng Trung của mình kiếp trước. Nói cách khác, văn tự này đúng thật là chính mình lưu lại. Mà lần này, Đỗ Duy lại một lần nữa xác nhận một việc, đó chính là Aragorn không có nói sai, chính mình ở trong khối huy chương nhìn thấy Đỗ Duy một cũng không có nói sai. Chính mình đích xác là Aragorn truyền thế. Cho tới nội dung 14 khối hòn đá này cùng trình tự sắp xếp chúng, ở trên thế giới này, có lẽ chỉ có một mình Đỗ Duy biết. Nhưng là ở thế giới kiếp trước của Đỗ Duy chỉ sợ có vô số người đều thuộc nằm lòng. Nội dung, trên thực tế là chữ mở đầu của 14 quyển tiểu thuyết kinh ở kiếp trước Đỗ Duy thích nhất. Phi tuyết cả ngày bắn bạch lộc tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên. Sau khi Đỗ Duy nghiến răng nghiến lợi đọc ra hai câu này nói, nhịn không được ngửa mặt lên trời, trong lòng thở dài. Aragorn ngươi cũng thật sự biến thái quá đi, cách chương.